Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 163, người chơi lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chuôi này đao xuất hiện cũng chém xuống thời điểm. Cái kia tại trong hơi nước chạy về phía Đoạn Trần Lan Ý. Cùng trong tay hắn cái kia thanh hơi mờ đao. Trực tiếp hóa thành một lớn bồng nước. Vẩy trên mặt đất. Đây là thủy phân thân. Đoạn Trần hướng về sau lui nhanh mấy mét. Cùng mới xuất hiện cái này Lan Ý kéo dài khoảng cách. Có chút kinh nghi bất định hỏi. Phân thân. Cũng có thể hiểu như vậy. Đây là từ chúng ta thương lan đại bộ phận sự hy. Rát hóa chân ý biến hóa ra hư tướng. Đáng tiếc ta sự hy. Rát hóa chân ý chỉ lĩnh ngộ một chút ra lông. Cái này hư tướng cũng chỉ có thể đưa đến mê hoặc tác dụng. Cũng không có cái gì lực công kích. Lan ý nhẹ gật đầu. Hơi chút một chút giải thích. Lập tức lại lấy một loại rất là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đoạn Trần. Dù vậy. Ta từ bước vào tiên thiên cảnh về sau, hết thảy khiêu chiến qua 14 vị đối thủ, trong đó có 9 vị đối thủ, đều là chết tại vừa rồi một chiêu kia phía dưới. Không nghĩ tới ngươi lại tại thời khắc mấu chốt né tránh. Xem ra, ta tuyển ngươi làm khiêu chiến đối thủ, là chọn đúng. Đoạn Trần sắc mặt có chút khó coi. Hắn không biết cái này Lan Ý trong lời nói mới rồi. Có phải hay không có khoác lác thành phần ở bên trong? Nhưng hắn lợi dụng hư tướng hấp dẫn chú ý, sau đó bản thể lựa chọn thời cơ đánh lén một đao kia. Trong đó cũng không có nửa phần lưu thủ. Hắn là có thể cảm thụ ra. Lần này hắn cùng Lan Ý một trận chiến. Đã là khiêu chiến luận bàn. Lại là sinh tử tương bác. Biết rõ điểm ấy về sau. Đoạn Trần cũng lại không còn lưu thủ ý nghĩ. Cùng đối trước mắt cái này áo da thú thanh niên nửa phần khinh thị. Ánh mắt của hắn một mực khóa chặt lại thân ảnh của đối phương. Từng bước một tiếp cận trải qua. Tại trước người hắn, Lan Ý cũng là tay nắm lấy chuôi này mỏng như cánh ve đao. Mím môi, chậm rãi nhích tới gần. Tại xung quanh thân thể của hắn, lơ lửng hơi nước đã kinh biến đến mức càng ngày càng đậm. Thời gian dần trôi qua đều có chút ảnh hưởng tầm mắt của người. Rốt cục, hai người tại hơi nước tràn ngập bên trong gặp nhau. Lan Ý trong tay chuôi này cực mỏng đao tại trong hơi nước cắt ra một đạo bạch sắc quỹ tích. Nghiêng nghiêng chém về phía Đoạn Trần đầu lâu. Mà Đoạn Trần, đối với chém tới chuôi này mỏng như cánh ve đao, lại là không tránh không né. Ngược lại là có chút nghiêng người sang đến. Vung ra trong tay mình cốt đao. Chém về phía sau lưng không khí. Sau một khắc, chuôi này mỏng như cánh ve đao chém xuống tại Đoạn Trần trên đầu. Sau đó chuôi này đao, bao quát cầm đao Lan Ý, đều hóa thành một lớn bồng nước. Bị Đoạn Trần trên người hộ thể cương kình bắn ra, về phần Đoạn Trần quay người chỗ chạm cái kia phiến không khí. Thì tại hắn chém ra trên lưỡi đao, tuôn ra một lớn bồng ánh lửa đến. Một thân ảnh tại cái kia bồng ánh lửa về sau hiện ra. Chính là Lan Ý đang đánh lén không thành. Lại gắng đón đỡ Đoạn Trần một đao về sau. Liền muốn lấy muốn lui về phía sau. Đoạn Trần lại chỗ nào chịu cho hắn tiếp tục giấu kín bản thể cơ hội. Như bóng với hình đi theo. Đao trong tay cũng không nhàn rỗi. Từng đao như giống như cuồng phong bạo vũ chém về phía trước người đối thủ. Lan Ý tựa hồ cũng biết. Tại Đoạn Trần dạng này từng bước ép sát đấu pháp phía dưới. Mình căn bản liền không tìm được lần nữa ẩn nấp thân hình cơ hội. Liền cũng không lui về sau nữa. Mà là cắn răng. Mặt lộ vẻ điên cuồng chi ý. Đao trong tay vung ra một mảnh đao màn đến. Chống đỡ lấy Đoạn Trần điên cuồng tiến công. Khiến người ngoài ý lại là. Mặc dù tại Đoạn Trần điên cuồng tiến công phía dưới. Lan Ý chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Nhưng là hắn phòng thủ. Lại là giọt nước không lọt. Mỗi một đao, vô luận là thời cơ xuất thủ, vẫn là chống đỡ thời điểm vị trí. Vậy mà đều là vừa đúng. Không kém mảy may, cái này chỉ có thể nói rõ. Cái này Lan Ý nhập vi đẳng cấp. Vậy mà cùng Đoạn Trần, đều là nắm giữ cơ bản cấp. Đánh lấy, Đoạn Trần có lòng muốn thi triển mình đại chiêu. Tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh. Một chiêu liền đem trước mắt cái này đối thủ khó dây dưa đánh ngã. Thế nhưng là, hắn đối sát thương sinh nắm giữ rõ ràng còn ở vào rất sơ cấp giai đoạn. Muốn thả ra đại chiêu đến, liền phải đi qua thời gian ngắn xúc thế. Đối mặt đồng dạng tiên thiên cảnh đối thủ thời điểm, ngần ấy xúc thế thời gian tự nhiên là dâu ria. Nhưng đối diện gia hỏa này cùng mình, đều là nắm giữ cơ bản cấp nhập phi tồn tại. Mình xúc thế cái này chút thời gian, chỉ sợ đã đầy đủ hắn ẩn nấp bản thể, trốn vào trong hơi nước. Hắn nhưng lại không biết, bị hắn từng bước ép sát, cho đuổi theo chặt một phút lan ý, càng là có khổ khó nói. Đoạn chân có tịch diệt đao quyết, hắn lại làm sao không có áp đáy hòm đao quyết, mà lại hắn xuất thân từ đại bộ phận, có đại lượng tài nguyên tu luyện. Đao của hắn quyết, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn xong bạo đoạn trần nắm giữ tịch diệt đao quyết. Chỉ là rất bất đắc dĩ, hắn cũng cùng đoạn trần nắm giữ những cái kia đao quyết bên trong sát chiêu, đều ở tương đối sơ cấp giai đoạn, căn bản cũng không khả năng trong nháy mắt liền thi triển đi ra. Thế là, đối mặt đoạn trần như cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng đập tới đao chiêu, hắn có khả năng làm, chỉ có chống đỡ, lại chống đỡ. Hắn đã bị đoạn trần hoàn toàn cho cuốn lấy, lui lại không thể lui, trốn cũng không thể trốn, còn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần đến ứng phó đoạn trần tiến công. Vạn nhất chống đỡ sai lầm, bị chặt trúng một đao, lấy hắn tiên thiên sơ cảnh cái kia mỏng manh hộ thân cương kình, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Về phần hộ thân pháp bảo, hắn cũng không phải là không có, chỉ là vận dụng hộ thân pháp bảo, ngạnh kháng một cái công kích của đối phương, liền cũng coi là mình thua. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng mình món kia hộ thân pháp bảo. Thế là, hai người cứ như vậy, tại cái này một mảnh thạch ốc phế tích bên trong, mặt lộ vẻ điên cuồng. Cắn răng nghiến lợi vung chém đao trong tay của mình. Một phút đồng hồ trôi qua. 2 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút đồng hồ trôi qua. Hai người đều còn tại cắn răng kiên trì lấy. Chỉ là trên thân hai người bao phủ tiên thiên cương kình, đã kinh biến đến mức càng ngày càng mỏng manh. Chung quanh cái kia đậm đến phảng phất tan không ra hơi nước, cũng chậm chậm trở thành nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là tại hơi nước hoàn toàn biến mất một khắc này, đoạn trần tại vung ra đao đồng thời, trực tiếp vọt lên, một cước đá hướng về phía lan ý phần ngực bụng vị. Sau đó, hắn một đao kia bị chuẩn xác đỡ lại. Nhưng hắn một cước kia, lại rắn chắc chắc đá vào lan ý trên thân. Đem cả người hắn đá bay ra ngoài 10 mấy mét xa. Hung hăng va vào một đống sụp đổ thạch ốc nát trong đá. Bụi mù nổi lên 4 phía bên trong. Lan ý mặt lộ vẻ thống khổ từ đống đá vụn bên trong dãy giụa lấy muốn đứng dậy. Đã thấy đoạn trần đã sớm đứng ở song trước người. Trong tay hiện ra lục mang cốt đao vững vàng bị hắn dùng tay nắm lấy. Khoảng cách lan ý cái cổ bộ vị, vẻn vẹn chỉ có số ly khoảng cách. Người thua. Đoạn trần cư cao lâm hạ nhìn xem cái này té nằm đá vụn bên trong đối thủ. Trên người hắn mồ hôi lâm ly, cũng có được một loại khó nén mỏi mệt. Nhưng trên mặt của hắn, cũng lộ ra một cái nụ cười thật to tới. Mà đối thủ của hắn, thương lan bộ lan ý, lại che lấy lồng ngực của mình. Ngồi tại mảnh này đá vụn bên trong, một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn. Người chơi lừa gạt. Cảm tạ lão mụ gọi ta ăn cơm 598. Phong hỏa ưng sói 100. Bá giả không vì 588. Nếu như nghe một trận mưa 100. Free ta biết 100. Cô Phong kêu lạnh 100. Tiếc nuối không? 1888. Trình tiết không có muốn tiết tháo làm. 100. Thư hữu 151118 20252516091000. Trời diều V, 1888, thiên toàn ngữ, 1888, R, 588, chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ đáp án, tảng đá đánh giá phiếu, thẳng thắn tới nói. Tần này phiếu đề cử sở dĩ trong một ngày đạt đến 1.200 trở lên. Là bầy bên trong đáp án tảng đá, ngân thành, hoa bại, XCSVNLNC các loại. Phát phiếu đề cử hồng bao cho ngạnh xinh xinh đập lên. Đặc biệt là đáp án tảng đá, bỏ ra mấy trăm khối nhân dân tệ, nện phiếu đề cử. Lúc đầu ta là không nguyện ý làm như vậy. Ta hy vọng chính là mọi người cùng nhau cố gắng. Mỗi ngày ném ra bản thân hào bên trên phiếu đề cử. Để quyển sách này chậm rãi lớn mạnh liền tốt. Nhưng bọn hắn nói với ta, không có ký hẹn, liền không có bất kỳ cái gì chính thức đề cử. Nếu như không đem sách chống đi tới, không ai sẽ biết điểm xuất phát còn có quyển sách này. Sau đó ta liền yên lặng không có nói chuyện. Thật rất cảm tạ bọn hắn vì bản này bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết. Những cái kia yên lặng ủng hộ cùng nỗ lực cách chương.